Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 327. Khóc chuyện audio.com. Chương 327. Ai là ngươi chủ nhân? Cô ném, tiểu thủy đoàn lam quang quanh quẩn mà lập lòe một lát. Mắt thấy cái kia bạo lực tiểu thụ nhân lại muốn xông lên hướng chết tàu nó. Tiểu thủy đoàn sợ tới mức sau này rụt rụt, phát ra một đạo đáng thương hề hề anh anh tiếng khóc. Ách, nhìn con rất thảm hoa. Tiểu thụ nhân vừa mới thả chậm bước chân, liền nghe chủ nhân kia nói lạnh giọng nhẹ nhàng dơ lên. Đừng cho nó lừa, nó chỉ là ở trang nhược. Này tích ngạo kiêu thủy, cả ngày đều lấy thần thủy đại nhân tự xưng. Như thế tự luyến một giọt thủy, không có khả năng như vậy dễ dàng liền bị hàng phục. Khi nói chuyện, tiểu thủy đoàn đột nhiên trướng khai. Đột nhiên từ thủy đoàn bên trong bắn nhanh ra một đạo lam sâu kín thủy ánh sáng màu mang. Xông thẳng đối diện thụ nhân. Cầu cầu, ngao, một tiếng chu lên, không né không tránh xông thẳng qua đi. Ngọa táo, cư nhiên vọng tưởng ở trong tinh vực công kích cầu cầu đại nhân. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, não tàn không văn hóa. Tiểu thủy đoàn mộng bức mà nhìn kia chỉ thụ nhân. Ca, tên kia cư nhiên hoàn toàn làm lơ nó nước gợn công kích. Trực tiếp từ thần thủy lam quang trung xuyên qua đi. Trong phút chốc liền đi vào chính mình trước mặt. A như thế nào sẽ? Tiểu thủy tích phát ra mềm mại manh âm. Ngay sau đó liền bị cầu cầu một chân dẫm lên lòng bàn chân. Chạc cây giò xét ra tới. Bùm bùm chiều kia đoàn thủy. Làm ngươi làm ngươi không thành thật. Ngươi nhà không biết sao. Tại đây phiến tinh vực bên trong, trừ bỏ chủ nhân, mị ha ha ha, ta chính là lão đại, ta chính là thần, kia cổ khoe khoang kính sông thẳng cửu tiêu, không người có thể so sánh, đừng đánh, đau, ô ô ô, thủy nắm đáng thương hề hề mà xin tha nói. Chủ nhân, ta biết sai rồi, ngươi làm thụ tinh đừng đánh ta, chấm, ai là thụ tinh, tìm chiều đâu thứ này, ai là ngươi chủ nhân. Kiều cô nương lạnh như băng thanh âm vang lên. Cầu cầu, ngươi đem nó quăng ra ngoài đi. A chính là chủ nhân. Đây là vạn năm khó gặp thánh thủy ai. Chủ nhân nếu là dung hợp nó. Khẳng định, ném văng ra. Kiều mộc thanh âm càng thêm lạnh băng đi xuống. Đây là chân thật đáng tin miệng lưỡi. Cầu cầu lập tức thành thật mà đáp ứng xuống dưới. Nếu không lấy tiểu chủ nhân nhẫn tâm. Nếu không nghe nàng lời nói. Vô cùng có khả năng đem nó cũng cùng nhau oanh đi. Đối với Kiều Mộc tới nói, đây là sư môn thần vật, cũng không phải là nàng đồ vật. Này tích thủy làm nàng không vừa mắt, tấu một đốn xả xả giận cũng là được. Há có thể đem sư môn thần vật chiếm làm của riêng. Nga đúng rồi, nhớ rõ cho ta 8 tích thần thủy. Kiều cô nương thanh âm nói không nên lời quạnh quẽ vô tình. Thủy nắm đột nhiên co rúm lại một chút thân mình, bỗng nhiên cô ném cô vứt giật mình, một giọt lộ ra oánh oánh lam quang, trong suốt vô hạ tiểu thủy tích, từ thủy nắm thượng tách ra tới, lảo đảo lắc lư run run, vèo một tiếng liền bay qua đi, thẳng tắp mà đầu nhập Kiều Mộc huyền khư cảnh nội, cùng lúc đó, cây nhỏ cầu cầu lấy có thể so với quang tốc độ, tự động rộng mở quấn quanh rễ cây. Đem chôn ở rễ cây bên trong đan điền huyền khư cảnh cấp lộ ra tới. Tương đương vui sướng mà tiếp nhận rồi này tích đến cậy nhờ mà đến bản mạng tinh thủy. Hai người phối hợp vừa vặn tốt, Kiều Mộc tưởng ngăn cản đều không còn kịp rồi. Bản mạng tinh thủy vừa vào huyền khư cảnh, liền cùng nàng đan điền nước sữa hòa nhau, hoàn toàn hóa thành nhất thể, không có nửa điểm trở ngại. Kiều Mộc ngơ ngẩn, nàng thậm chí không có nửa điểm không khỏe cảm giác xuất hiện. Thật giống như này tích bản mạng tinh thủy, sinh ra chính là thuộc về nàng. Khắp đen nhánh tinh vực bỗng nhiên sáng một chút, Kiều Mộc mượn này liếc mắt một cái liền thấy được rộng lớn vô ngần tinh vực nội. Một viên nắm tay lớn nhỏ sao trời, chính cao cao treo ở tinh vực trung tâm vị trí, là chủ tinh, nàng mắt sắc phát hiện. Chủ tinh chung quanh còn vờn quanh 4 viên lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Nhưng nhan sắc khác nhau 4 viên sao trời. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.